những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 121, chuyện cầu hôn không lãng mạn lắm. Góc chuyện audio.com. Chuyện cầu hôn không lãng mạn lắm. 1. Cầu hôn nàng trước vách đá, trượt chân ngã xuống dưới, gãy mẹ cả hai chân. 2. Bạn trai em lúc cầu hôn còn quên cả tên đệm với đánh vần nhầm họ của em nữa cơ. 3. Làm bài thơ lãng mạn VD, đọc cho cả nhà nàng nghe, bị từ chối. 4. Chồng chưa cưới thú nhận là anh ấy cầu hôn vì thấy thương hại em. 5. Giấu nhẫn vào trong bánh sinh nhật của nàng, nàng nhai nuốt sạch sẽ chả sót cái mẹ gì luôn. 6. Đang đi ị thì anh ấy lao vào cầu hôn, thật chứ ngại đấy chịu được. 7. Em cầu hôn bạn trai bằng một cái sọ người, chắc học y anh ấy gọi cảnh sát luôn. 8. Hắn vừa ngủ vừa làm nhảm cầu hôn em, lúc ấy hắn đang phê thuốc. 9. Hắn cầu hôn, em đồng ý, con cúi xuống định hôn cho lãng mạn. Ai dè ông ý sướng quá nhảy mẹ lên, em vỡ mũi, đời như L10, có thằng em trai sinh đôi, nó gay, thế là có lần bạn trai nó quỳ xuống cầu hôn tao 11. Em đang chửi người yêu vì hắn ngoại tình, thằng bỏ mẹ ấy lại móc nhẫn ra cầu hôn mới đau. 12. Bạn trai cầu hôn bằng tin nhắn, em vĩnh viễn không trả lời. 13. Lần đấy tao quỳ xuống định buộc dây giày, xong mới ngẩn ra vì hôm nay mình đi đôi bốt, quê quá nên cầu hôn bạn gái luôn. 14. Chồng em cầu hôn còn không có nhẫn cơ, hai đứa đang nằm xem phim thì anh ấy hỏi có muốn cưới không. Em bảo được. 15. Hai đứa đi mua đồ lặt vặt, lúc ra ngoài em cứ càu nhàu vì mãi không gọi điện được cho mẹ. Hắn mới quay mặt lại, tay cầm nhẫn, quát rõ to, ngậm mẹ mồm vào và lấy tao đi. Tuần sau là bọn em kỷ niệm 10 năm rồi. 16. Ốm liệt giường liệt chiếu, nằm trên ghế sofa, hắn đi vào đặt cái hộp lên bụng tôi rồi hỏi lấy anh nhé. Cưới được 20 năm rồi vẫn chưa ly dị. 17. Hai đứa buôn chuyện, nói toàn thứ trên trời dưới bể xong tự dưng anh ấy nói đại loại kiểu. Hay là mình lấy bén nhau đi em nhỉ, xong dắt nhau đi mua nhẫn rồi 2 tháng sau cưới luôn. Nguồn, BuzzFeed FB, Hoàng Trần, Cách Chương.